Chương 931, hắc sắc bánh răng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ỷ xì đạ giả mạ tổ giường bay càng ngày càng xa, thẳng đến thoát ly giả mạ tổ ánh mắt. Hai cái giường chống giường như đột nhiên mất đi phương hướng, thẳng tắp rơi. Từ dư quang bên trong, giả mạ tổ chứng kiến bọn họ đang bay về phía tài kỳ. Đang ở đem hắn đụng phải thịt nát xương tan phía trước, lễ mòn đột nhiên nắm lên tài kỳ cùng ạ gù mòn, đem bọn họ dùng sức ném vào bay qua trên giường. Dương bất vi sở động, tiếp tục hướng về mặt biển bay đi. Lệ mòn cứu tạ kỳ đây là dạ mạ tổ thấy một điểm cuối cùng đồ đạc. Hắn không biết lệ mòn, lục sắc các ma, cùng cái kia hắc các ma giữa chiến đấu kết quả như thế nào. Bọn nhỏ dường tiếp tục bay qua bầu trời đêm, rơi ở bất đồng địa phương. Nhìn trốn xa bọn nhỏ, đệ vị mòn cười lạnh nói, không sao, xem ta từng cái thu thập các ngươi. Đà đảo bọn nhỏ bên cạnh, lại bị thao túng lệ mòn lặp lại tự lẩm bẩm. Đệ vị mòn thanh âm vừa. Từ phương xa nhảy tới một đạo thân ảnh. Chứng kiến đạo thân ảnh này, đệ vị mòn bọn họ rõ ràng sửng sốt. Chẳng lẽ có một đứa bé không có chạy trốn không đúng, hắn không phải là bị cho đòi chọn hài tử vẻm đệ mòn? Bỗng nhiên trong lúc đó, đệ vị mòn dường như ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng từ vẻm đệ mòn dưới nón lá bắn ra. Đệ vị mòn trong nháy mắt bị bóng dáng bắn tới, sau đó phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ trong chớp mắt, cường đại đệ vị mòn liền hóa thành tượng đá. Một kích miểu sát thấy như vậy một màn, bên cạnh ọt ghệ mòn tự nhiên là sợ đến chạy nạn mà chạy, mà lệ mòn thì khôi phục thần trí. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Lưu húc đầu thủ ném ra trường tiên, liền giống một điều huyết sắc mãng xà, quấn quýt lấy đã hóa đá để vì mòn. Thu nạp, tựa như treo cổ con ngồi mãng xà, đệ vị mòn bị lưu húc dùng trường tiên cho sinh sôi lặc thành cân nhắc thập đoạn. Chết để tử vong. Lưu húc đối với đệ vị mòn hoàn toàn không có hứng thú, cường đại đỉ ghi mòn nhiều hơn đều. Không cần thiết từng cái đều thu làm thủ hạ. Thế nhưng sớm nhất bị bọn nhỏ đẩy, hiện tại đổi thành bị hắn đẩy tiểu bột, nhưng cũng có Lưu Húc nhìn chúng đồ đạc. Lưu Húc đứng tại chỗ, nhìn bầu trời, nơi đó có một cái màu đen bánh răng, bề ngoài chuyển thâm lam hắc sắc, chủ thể trình viên bánh hình dáng, xung quanh có hình răng cơ sừng hình cao ngất, ở giữa có một hắc sắc tâm. Hắn biết, không phải từng cái hắc sắc bánh răng đều là cái dạng này, hắc sắc bánh răng thể tích lớn tiểu hội căn cứ kỳ thực tế ứng dụng cần mà biến hóa. Lưu Húc nhìn chúng đồ đạc, chính là hắc sắc bánh răng. Hắc sắc bánh răng là một loại từ đệ vị mòn sáng tạo hắc ám công cụ, mục đích gì là muốn đi qua hắc sắc bánh răng tới khống chế đỉ gỉ mòn cùng thống trị đỉ gỉ mòn thế giới bên trong hồ sơ đảo. Thế nhưng ở hắc sắc bánh răng bị đệ vị mòn sở sa nở dê tạo ra về sau, hắc sắc bánh răng liền có tự chủ vận tắc năng lực. Đệ vị mòn lúc còn sống, bên ngoài hắc ám lực lượng càng hơn, bên ngoài thủ hạ có hột ghệ mòn cùng lệ mòn, nhưng đệ vị mòn sau khi chết, hắc sắc bánh răng vẫn có thể hoạt động. Cho nên, Lưu Húc không cố kỵ chút nào, trực tiếp cấp cho đệ vị mòn hủy diệt. Bất quá hắc sắc bánh răng kỳ thực cũng rất yếu đuối, một ngày chịu đến đủ mạnh ngoại giới công kích, cùng với đỉ ghi mòn bô y phu cờ trường chiếu xạ, hắc sắc bánh răng cũng sẽ bị hủy diệt. Vèm đệ mòn đại vương, vèm đệ mòn đại nhân tiểu ác ma tận đến giờ phút này mịch có san san tới chậm, vừa rồi Lưu Húc đánh bất ngờ đệ vị mòn, dùng tới toàn lực, không có cho đệ vị mòn thời gian phản ứng, trực tiếp nhất kích tất sát, tốc độ quăng tỉ cổ đệ vị mòn mấy con phố. Câm miệng, Lưu Húc lạnh lùng nói. Tỷ cổ đệ vị mòn ngông vểnh lên, Lưu Húc cũng biết hắn muốn rụt sao thỉ, cho nên trực tiếp đem ngông ngửa của hắn bóp chết ở còn chưa mở miệng cha nở dê tha y ách kha y kha y. Tỷ cổ đệ vị mòn bị nước miếng của mình ế đến rồi. Lưu Húc tự tay hút một cái hát sắc bánh răng bị gắng gượng từ bầu trời gạt tới, trong tay hắn kịch liệt giằng co, tựa như một cái số ác. Không muốn dây rủa, ngươi lại không thành thật, ta để tỷ cổ đệ vị mòn ăn ngươi. Lưu Húc hung tợn hù dọa nói. À. Thứ này có thể ăn sao? Tỷ cổ đệ vị mòn tâm lý nhổ nước bọt, thế nhưng đối mặt hắc ám năng lượng ngày càng cường đại Lưu Húc, hắn cũng không dám mở miệng. Hắc sắc bánh răng tựa như có thể nghe hiểu Lưu Húc lời nói, đàng hoàng bị hắn trộm trong tay, không động đậy nữa, thật giống như một cái không có sinh mạng vật thể. Vẹm đệ mòn đại vương, thứ này có ích lợi gì? Tỷ cổ đệ vị mòn hỏi. Tác dụng của nó cũng lớn, bốn cái tác dụng, từng cái đều có ta cờ dụng lớn chỗ. Lưu Húc thuận miệng nói rằng. Hắc sắc bánh răng bốn cái tác dụng. Hắc sắc bánh răng chủ yếu tác dụng là khống chế đỉ ghi mòn, sắp tối sắc bánh răng khảm nạm đến đỉ ghi mòn trong cơ thể, có thể khống chế nên đỉ ghi mòn thần trí, khiến cho phục tùng chính mình bất luận cái gì mệnh lệnh. 2. Đổi biến số mã bảo bối thuộc tính, làm khảm nạm đến đỉ ghi mòn trong cơ thể hắc sắc bánh răng nhiều đủ thời điểm, chúng nó ngoại trừ có thể khống chế đỉ ghi mòn ở ngoài, cũng có thể cải biến thuộc tính, khiến cho trở thành vi rút loại đỉ ghi mòn. 3. Khống chế chất khối, sắp tối sắc bánh răng khảm nạm vào trong đất, có thể khống chế nơi đó khu vực hoặc đảo nhỏ di động. 4. Để cao đỉ ghi mòn thực lực, Rất nhiều hắc sắc bánh răng có thể tăng cường đi ghi mòn lực lượng, thể hình, lực lượng 4 cái tác dụng tiểu ác ma nói. Lưu Húc nhìn tỷ cô đệ vì mòn, thế nhưng không có lên tiếng, cứ như vậy theo dõi hắn. Hấp, vèm đệ mòn đại vương, người xem nhìn ta cần gì phải tỷ cô đệ vì mòn cà lâm nói. Ta đúng là đang muốn Lưu Húc cười cười, thế nhưng hắn rõ ràng là đang cười, nhưng là nhãn thần cũng rất băng lãnh, hoàn toàn không mang ý cười. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế chăm học tốt hỏi muốn biết liền chính mình đi làm tinh tưởng. Lẽ nào ta còn muốn từng bước giải thích cho ngươi nghe sao? Ách tỷ cô đệ vì mòn sợ đến quá, mặt mũi trắng bệch, hắn ở tâm lý thầm nghĩ, vẻm đệ mòn đại vương tại sao dường như thay đổi trước kia hắn không phải như vậy, thích nghe người ta nói lời định. Nọt, thế nhưng hiện tại ai, thời gian càng ngày càng không dễ giả mạo như a tỷ cô đệ vì mòn a vẻm đệ mòn đại vương, ngài nói nghe Lưu Húc ở kêu tên của hắn, tỷ cô đệ vì mòn vội vàng bằng lòng. Thấy ngươi như thế khát vọng thu được kiến thức mới, ta cực kỳ vui mừng. Đọc nhiều thư nhìn thêm báo ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều. Lưu Húc tự tay vô vô tỷ cô đệ vì mòn, kết quả hắn ba một cái, bị trực tiếp vỗ tới trên mặt đất, bất quá tỷ cô đệ vì mòn không có bất kỳ bất mãn, vội vàng lại vỗ cánh, bay. Khao y Lưu Húc tằng háng một cái, nói ra, tỷ cô đệ vì mòn, ta hiện tại cho ngươi một cả mì vụ, đưa cái này đưa đến nạ nổ mòn nơi nào đây, hắn trong sa mạc một cái kim tự tháp bên trong, hắn hẳn biết phải làm sao. Tờ S. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.